Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 709, tỷ muội đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Góc truyện audio.com. Hydra cái này ở vào châu Âu trụ sở bí mật, là ở một tòa rời xa dân cư trong núi cổ bảo trên cơ sở cải biến mà đến đăng căn cứ chia làm 3 cái bộ phận. Trên mặt đất bộ phận, dưới mặt đất bộ phận, cùng với chân núi ngoại vi bộ phận, mà lúc này bây giờ tại đỉnh núi cổ bảo tầng cao nhất, gian kia đi qua cải biến xa hoa nhất trong phòng ngủ một chương tràn ngập châu Âu thời trung cổ phong cách đại trên giường. Lẳng lặng tại ngủ say một nam hai nữ ba người ngủ ở giữa thiếu niên tóc vàng. Bỗng nhiên chính là Chu Diệp mà ngủ ở hắn hai bên. Một trái một phải ôm thật chặt hai cánh tay hắn hai nữ hài. Chính là nắm giữ giống nhau dung mạo Wanda tỉ muội, có lẽ là bởi vì hôm qua trước hết nhất đã bất tỉnh duyên cớ. Wanda lại là trong ba người người đầu tiên tỉnh lại khi nàng mở hai mắt ra thời điểm. Đúng lúc thấy được ngủ ở nam nhân mình bên kia tỉ tỉ. Linda, bại hoại không phải đã nói không đánh ta tỉ tỉ chú ý sao? Wanda hận hận trực tiếp ôm nam nhân nhà mình bả vai. Cắn một cái. Đổi lấy nhưng là Chu Diệp nắm chặt cánh tay. Ta đúng là đã nói a nhưng mà, điều kiện tiên quyết ngươi cũng không làm đến a. Chu Diệp mắt cũng không mở. Lời biếng nói, ai bảo ngươi đã hôn mê đâu ta bất kể. Dù sao thì là lỗi của ngươi Wanda, dù sao bây giờ chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi. Mới biết yêu nàng đối với mình tỉ tỉ bị Chu Diệp đẩy đổ chuyện này đến không có cảm giác có nhiều sinh khí. Nhưng mà muốn cùng nam nhân nhà mình vung kiều tâm lý không để cho nàng tự chủ liền tóm lấy chuyện này không thả. Tốt, vậy ta không cần nàng nữa được không? Chu Diệp vẫn như cũ lười biếng hồi đáp. Nghe được Chu Diệp câu nói này, Wanda lập tức giống như một cái bị đạp cái đuôi mèo con đồng dạng xù lông. Nàng không để ý chính mình thân thể đau sở, nhưng người cưỡi 293 đến nam nhân nhà mình trên thân. Hai tay đem Chu Diệp mí mắt đẩy ra, cưỡng bách hắn nhìn mình, ngươi lại dám chơi lộng tỉ tỉ của ta cảm tình, ngươi có phải hay không nghĩ ngô ngô ngô. Bên dưới lời nói nàng đã cũng không nói ra được. Bởi vì bị Chu Diệp chặn lại cho tới khi tức giận mèo con biến thành mèo nhỏ ôn thuận phía sau. Chu Diệp mới tạm thời buông tha nàng, miễn cưỡng nói để cho ta bỏ qua ngươi tỉ tỉ chính là ngươi. Nói ta bội tình bạc nghĩa vẫn là ngươi Wanda bảo bối. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hừ, ngược lại đều là ngươi sai. Wanda kiều hừ một tiếng. Hơi thở nói. Tóm lại không cho phép cô phụ tỉ muội chúng ta. Nếu là dám không cần chúng ta. Ta nghĩ nửa ngày. Wanda đều không nghĩ ra có cái gì có thể uy hiếp nam nhân nhà mình mà nói tới đánh. Đánh không lại, mắng. Nàng không phải như thế đàn bà đanh đá, rời đi hắn, đừng nói giỡn, nàng như thế nào cam lòng tốt ngoan ngoãn, không cho phép náo, không phải vậy nhường ngươi hôm nay đều xuống không được mà. Chu Diệp nhẹ nhàng tại Wanda vểnh lên đồn thượng phách một cái tát. Các ngươi cũng là nữ nhân của ta làm sao có thể không muốn các ngươi. Nghe được Chu Diệp mà nói, Wanda không tự chủ được biến trung thực đứng lên. Ghé vào nam nhân nhà mình trong ngực, miễn cưỡng không chịu dậy rồi van ngươi Diệp, đừng như vậy ta thật sự không được. Ngay tại Wanda cùng nam nhân nhà mình hưởng chịu cái này ấm hình một khắc lúc. Bên cạnh Linda một tiếng nói mê để cho nàng nhịn không được cười lên. Tỉ tỉ lúc này thực sự là quá có thể yêu Wanda, tựa hồ bị Wanda tiếng nói chuyện đánh thức. Linda cũng mở ra cặp mắt của mình. Một màn trước mắt thực sự có chút quá mức, mắc cỡ muội muội của mình ghé vào trên thân nam nhân nhà mình. Chính mình thì rúc vào nam nhân nhà mình bên người, mấu chốt nhất là ba người đều không được vật dư thừa. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được từ Chu Diệp cùng Wanda trên thân chuyển đến ra nhiệt độ. Bại hoại Linda trước tiên đem chăn che tại trên đầu mình buồn nói. Ngươi không phải nói. Chỉ cần ta trả ra đại giới liền bỏ qua Wanda sao? Không sai, ta là buông tha Wanda. A Chu Diệp một mặt vô tội nói. Nhưng mà, bây giờ là nàng không buông tha ta à, không cho phép lấn phụ ta thì Wanda vỗ nhẹ nhẹ đánh nam nhân nhà mình một chút. Tiếp đó đưa tay xâm nhập lông nhung thiên nga cái chăn bên trong. Bắt được tỷ mình tay. Tỷ chúng ta đều không thể rời bỏ tên khốn kiếp này. Cho nên cũng chỉ có thể dạng này như thế nào, tại sao có thể như vậy. Linda đem khuôn mặt nhỏ của mình để lộ ra một nửa. Khó có thể tin nhìn mình muội muội. Đây là sự thực, Wanda bất đắc dĩ nói. Không tin, tỷ, ngươi tưởng tượng một chút. Nếu như Diệp rời đi ngươi, không muốn ngươi sẽ như thế nào? Ta Linda nghe theo muội muội mình mà nói. Hơi tưởng tượng một chút, Chu Diệp không muốn bộ dáng của mình lập tức, sắc mặt của nàng biến đổi, cảm giác cả người cũng không tốt, đau lòng khó mà tự kiềm chế loại tràng cảnh đó, để cho nàng có loại sống không bằng chết cảm giác không. Tại sao có thể như vậy Diệp? Không nên rời bỏ ta chưa bao giờ dự định rời đi các ngươi. Chu Diệp vừa đem Linda gắt gao ôm vào lòng. Thấp giọng an ủi, vừa nói, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không buông vứt bỏ chính mình nữ nhân. Tin tưởng ta, bi thương Linda hơn nửa ngày mới lấy lại sức lực mà Chu Diệp không thể không. Đem hai tỷ muội đều thật chặt ôm vào trong ngực, tiết kiệm được cái này mất cái khác. Cuối cùng, mặc kệ là tỷ Linda, vẫn là muội muội Wanda, đều biết một BGDD, cái đạo lý, chị em gái mình từ sinh lý đến tâm lý đều cũng không còn cách nào rời đi nam nhân này. Đương nhiên, xem như tỷ muội các nàng người dẫn đường, Ophelia cũng cho tỷ muội các nàng giới thiệu không thiếu tỷ muội mới. Mặc dù các nàng đối nhà mình nam nhân lại có nhiều nữ nhân như vậy cảm giác không cam lòng, nhưng mà dây ngàn kích vừa ra, tất cả tiếng kháng nghị âm đều biến mất không thấy. Loại này không hổ thẹn tới cực điểm năng lực đơn giản chính là nữ nhân khắc tinh. Chu Diệp bồi tiếp hai tỷ muội lại tại châu Âu chơi sau một thời gian ngắn quyết định trở về thần vực. Bởi vì hắn nghe nói, nhà hắn tiểu công chúa đã bắt đầu tại lên cơn trước khi chia tay. Hai tỷ muội tự nhiên không chịu buông tha Chu Diệp, tỷ muội đồng tâm muốn đem hắn triệt để đánh chìm. Mở mày mở mặt một lần, nhưng mà, Chu Diệp dùng sự thực hướng các nàng đã chứng minh một việc. Các nàng hai tỷ muội thật sự là quá ngây thơ rồi. Làm hai tỷ muội triệt để đầu hàng thời điểm, Chu Diệp còn chuyện gì không có đâu. Các ngươi thật sự không muốn tiếp nhận Umbrella cải tạo kỹ thuật, mà lựa chọn sử dụng tâm linh quyền trượng tiến hành năng lực dụ đạo sao? Chu Diệp ôm lấy đôi hoa tỷ muội này, thấp giọng hỏi. Ân, ngược lại chúng ta ở trong phim ảnh cũng là thông qua tâm linh quyền trượng dẫn dụ thu được năng lực. Wanda ôm nam nhân nhà mình cánh tay, lười biếng nói, các nàng từ trở thành Chu Diệp người bên gối bắt đầu từ thời khắc đó, liền thu được một loại nào đó quyền hạn, thông qua trong tay các nàng Umbrella cá nhân đầu cuối, các nàng có thể hướng Red Queen xin một ít giải mã tư liệu. Ta cùng muội muội ý kiến là giống nhau. Linda cũng nói, ta không như thế nào lo lắng Wanda, nhưng mà ta rất lo lắng ngươi. Linda, Chu Diệp nói đại thủ nhẹ nhàng tại Linda phía sau lưng phất qua. Dù sao, ở trong phim ảnh Wanda không có tỷ, chỉ có một cái ca ca, lúc này mới càng nam chứng thực chúng ta là người chân thật, mà không phải điện ảnh gì bên trong nhân vật, không phải sao? Đối với nam nhân nhà mình lo lắng, Linda tự nhiên cảm nhận được, nàng ngọt ngọt cười nói. Nói không chừng ta sẽ cùng Wanda sinh ra năng lực giống nhau đâu. Dù sao chúng ta tướng mạo như thế, màu tóc như thế, thậm chí ngay cả nam nhân đều như thế. Khụ khụ, lời này nhường Chu Diệp nhịn không được khô khốc một hồi khục. Cô nàng này là tại chửi bậy chính mình à? Hơn nữa, ta tin tưởng, coi như thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi cũng nhất định sẽ cứu chúng ta, đúng không? Linda cùng Wanda mỉm cười nhìn chăm chú một mắt, mỉm cười nói, cho nên chúng ta quyết định dò điện ảnh bên trong như thế con đường. Tốt a, Chu Diệp nhìn đôi tỷ muội này một mắt, các nàng đúng là đã nghĩ kỹ hết thảy. Ta sẽ đem tâm linh quyền trượng lưu tại nơi này, nếu có chuyện gì, liền liên hệ ta ngay lập tức sẽ chạy về. Ân, hai tỷ muội cùng nhau gật đầu nói phải. tốt, giữa trận thời gian nghỉ ngơi kết thúc là thời điểm mở ra một cái khác trận đại chiến. Để chúng ta bắt đầu đi. Các bảo bối A Bại Hoại ngươi trước đi tìm tỷ tỷ. Để cho ta nghỉ ngơi nữa một chút. Không không, thân yêu, ta cảm thấy Wanda so ta cùng cần ngươi nha Bại Hoại. Ngươi tại sao có thể đem chúng ta bày ở một chỗ? Một đêm ngư long múa Wanda tỉ muội đều triệt để bị đánh chìm. Mà Chu Diệp thừa dịp hai tỉ muội rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Rời khỏi nơi này đương nhiên, hắn cũng không quên đem tâm linh quyền trượng cho lưu lại căn cứ bên trong. Dù sao, hai tỉ muội còn phải dựa vào cái này khai phát năng lực đâu. Cách chương.